Một hào cường hôn, trọng sinh đỉnh nữ thần. Tác giả: Muội Chỉ Ai Gật Nhục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 397. Phần 397. Chương 397.397. Nàng cũng sẽ thẹn thùng, ta là ngươi cái thứ nhất khách quý sao? Nghe được Hồ Phi nói, Tần Tư Ngạn lập tức liền vui vẻ. Khóe miệng Độ Cung càng ngày càng mê người. Này thật là vinh hạnh của ta. Thời gian mau tới rồi, ta cũng đi chuẩn bị một chút. Nói, Tần Tư Ngạn đứng dậy, quay đầu liền đi. Nhìn Tần Tư Ngạn bóng dáng, Hồ Phi ánh mắt hơi hơi phức tạp một chút, thấp thấp lầm bầm lầu bầu. Hắn vẫn là như vậy không đứng đắn. Cùng ngươi nói giống nhau đâu, Phi tỷ. Ngươi nói cái gì? Một bên trợ lý không nghe rõ Hồ Phi nói, nghi hoặc truy vấn một câu. Không có gì, Hồ Phi ngẩng đầu, ánh mắt càng thêm sáng ngời. Thời gian mau tới rồi, chúng ta đi thôi. Tinh Quang sân thể dục, hôm nay nơi này ngồi đầy Hồ Phi fan. Tuy rằng Hồ Phi còn không có lên sân khấu, nhưng là hiện trường đã sớm tiếng người ồn ào. Phó Tuyết Lôi kéo Hàn Ngữ Hâm tìm được rồi chính mình chỗ ngồi. Tần Tư Ngạn tiểu tử này làm việc còn xem như đáng tin cậy. Cái này VIP chỗ ngồi cư nhiên là đệ nhất bài, vị trí tốt nhất. Lúc này, toàn bộ sân khấu thượng đã sáng lên ánh đèn. Hàn Ngữ Hâm mặc danh có chút khẩn trương, cảm giác được nàng cảm xúc biến hóa. Phó Tuyết lén lút cầm Hàn Ngữ Hâm tay. Phó Tuyết lòng bàn tay thực ấm áp, làm Hàn Ngữ Hâm cảm thấy thực tâm ân. Tuy rằng sân khấu thượng ánh đèn lóa mắt, chính là thính phòng thượng ánh sáng thực tối tăm, cho nên không có người sẽ chú ý tới bọn họ này một đôi nhi yên lặng nắm tay hai người. Cho dù là như thế này, Hàn Ngữ Hâm vẫn là cảm thấy chính mình trên mặt có điểm thiêu. Tổng cảm thấy người chung quanh đang nhìn bọn họ dường như. Loại cảm giác này, đại khái đã kêu, chột dạ, làm sao vậy? Nhìn thấy Hàn Ngữ Hâm đột nhiên cúi đầu, Phó Tuyết không khỏi đến gần rồi một chút, cũng gục đầu xuống, ôn nhu hỏi một câu. Không có việc gì, Hàn Ngữ Hâm cảm giác được Phó Tuyết hơi thở, lập tức đem mặt chuyển tới một bên, mà Phó Tuyết động tác tạm dừng một chút, ánh mắt lập lòe, chẳng lẽ, Ngữ Hâm là ở thẹn thùng sao? Không chờ Phó Tuyết nghĩ nhiều, sân khấu thượng đã vang lên êm tai nhạc khúc, liền tại đây một khắc, toàn bộ sân thể dục, mấy vạn fan ở trong phút chốc ân tĩnh xuống dưới. Hồ Phi ca, yêu cầu ân ân tịnh tịnh đi thưởng thức. Hôm nay đi vào nơi này đại đa số đều là nàng cuồng nhiệt fan, cho nên mỗi người đều thực ngưỡng mộ cùng tôn kính chính mình thần tượng. Nhô lên cao linh tiếng ca vang lên thời điểm, rất nhiều người đều không tự chủ được nhắm lại hai mắt. Đi nghe này đến từ tâm linh âm nhạc, ánh trăng sáng trong, tinh lấp lánh, ngươi đứng ở hoa lê dưới tàng cây đối ta cười, ngươi nói, sang năm cùng nhau xem hoa khai, hiện tại hoa lê khai, ngươi ở đâu? Hồ Phi mở màn đệ nhất bài hát là một cái âm điệu rất thấp tình ca. Đây là nàng mấy năm trước vừa mới tiến vào giới giải trí thời điểm thành danh khúc. Nghe nói là chính nàng làm từ soạn nhạc nguyên sang ca khúc. Tiếng ca uyển chuyển êm tai, cảm xúc chân thành tha thiết cảm động, đem tất cả mọi người mang nhập tới rồi một cái phi thường thê mỹ câu chuyện tình yêu. Hoa lê tuyết trắng, vũ sôi nổi, ta đứng ở hoa lê dưới tàng cây chờ ngươi tới. Ngươi nói, kiếp này cùng nhau đến đầu bạc, ta chờ tới rồi đầu bạc. Ngươi ở đâu? Đương tiếng ca tiến vào đến cuối cùng một đoạn, làn điệu trở nên phi thường thê mỹ. Thật nhiều nữ hài tử đều không tự chủ được chảy xuống nước mắt. Hàn Ngữ Hâm tâm tình cũng đi theo này bài hát khúc không ngừng di động. Nàng hình như là thấy được một mảnh tuyết trắng, một đôi thanh mai trúc mã người yêu bất đắc dĩ tách ra. Mà nhiều năm sau, nữ hài còn ở si ngốc chờ đợi một cái nàng biết rõ, không bao giờ sẽ trở về người. Đơn giản là một cái ước định, nàng nguyện ý vì thế trả giá nhất sinh nhất thế chờ đợi. Này, chính là tình yêu sao? Bằng bằng bằng bằng bằng. Hết chương.